Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 366 Ngọc Thanh Sư Đệ, 2, sao, đệ tử của ngươi. Ngươi như thế nào thu một gái nữ hài làm đệ tử? Ngọc Chân Tử rất là kinh ngạc. Chúng ta đây thật đúng là lũ lụt bọt Long Vương miếu. Người một nhà không nhận người một nhà nha, nàng thiên phú cực hảo. Tu vi đã ở ta phía trên, thậm chí vượt qua sư phó, không phải đâu. Chẳng lẽ nàng đã tu một luyện đến đạo thần quy nguyên cảnh giới? Ngọc Chân Tử kêu la lên, không có khả năng, kia nữ oa mới nhiều ít tuổi nha. Liền tính nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu tu một luyện, cũng có thể tu đến cái này cảnh giới. Ngày đó sư phó chính là miễn cưỡng mới có thể tiến vào. Đúng rồi, sư huynh, ngươi đâu? Ta cũng tiến vào đạo thần quy nguyên sơ cảnh, bất quá nữ đã đạt tới thâm cảnh, thực mau khả năng sẽ phá đạo thần quy nguyên. Tiến vào đạo nguyên nơi tuyệt hảo cảnh giới cũng không ra kỳ. Ngọc Thanh gật đầu nói. Ngọc Chân Tử khó mà tin được mà há to miệng. Cái này không có khả năng đi. Này mấy ngàn năm qua, chỉ có chúng ta tổ sư gia mới tiến vào quá đạo nguyên nơi tuyệt hảo nha. Hết thảy không có khả năng. Ở nàng trên người đều khả năng. Nàng là cái kỳ lạ hài tử. Đến nỗi trên người nàng vong hồn, ngươi cũng không cần nhiều quản. Đó là chính nàng nhân duyên, Ngọc Thanh nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ sư huynh đã sớm biết? Ngọc Chân Tử hỏi. Ngọc Thanh gật gật đầu. Kia thật đúng là kỳ quái nha. Nàng nếu tu một luyện đến như vậy cao cảnh giới, pháp thuật cao cường, theo lý thuyết không có khả năng còn có thể có vong hồn quần thân. Ngọc Chân Tử nghi hoặc mà nói. Ngọc Thanh trầm ngâm không trả lời, cầm lấy kia mặt tụ hồn kính nhìn một hồi, đặt ở trong phòng ngăn kéo, chuẩn bị tìm cái thích hợp canh giờ siêu độ bên trong quỷ hồn. Ngọc Chân Tử vẫn luôn đối Dương Tử Mi cảm giác sâu sắc tò mò, cuốn lấy Ngọc Thanh dẫn hắn xuống núi. Một lần nữa đi gặp một chút nàng, Ngọc Thanh không lay chuyển được hắn, cũng chỉ hảo mang theo hắn xuống núi, ngồi xe đến thành phố A đi tìm Dương Tử Mi. Thấy sư phó đã đến, Dương Tử Mi tự nhiên rất là cao hứng. Tòa nhà kiến hảo sau, nàng chính là vẫn luôn muốn làm Ngọc Thanh trụ tiến vào, chỉ là hắn vẫn luôn dừng lại ở trên núi. Nói muốn giúp thôn dân tiêu tai giải nạn. Nhìn đến đi theo Ngọc Thanh cùng nhau Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Sư phó, hắn là tiểu sư điệt, ta chính là ngươi sư thúc nga. Ngoan, nhanh lên kêu sư thúc, ta sẽ quên ngày hôm qua ngươi đặt ta một chân sỉ nhục. Ngọc Chân Tử cợt nhả nói. Sư thúc. Dương Tử Mi nhìn kia khí chất tư thái hoàn toàn cùng Ngọc Thanh không giống nhau Ngọc Chân Tử. Thật khó lấy tưởng tượng hai người là xuất từ cùng sư môn. Ân, nữ, hắn là ngươi sư thúc Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh ở một bên nói. Sư, thúc, Dương Tử Mi kêu đến có vài phần biệt nữ. Cái này thoạt nhìn bề ngoài đáng khinh, hình thái lôi thôi. Trên người còn không có pháp lực, nàng tưởng giả đạo sĩ, người cư nhiên là sư thúc của mình. Thế giới này thật đúng là huyền huyễn. Tiểu sư điệt ngoan, Ngọc Chân Tử vẻ mặt vui sướng. Mau mang chúng ta vào nhà. Ta muốn nhìn xem, ngươi trong phòng này rốt cuộc là như thế nào. Dương Tử Mi hãn nhiên lãnh bọn họ tiến vào đình viện bên trong. Oa, thật thoải mái hơi thở. Ngọc Chân Tử nhắm hai mắt nặng nề mà hô hấp một ngụm. So trên núi còn muốn thoải mái. Tiểu sư điệt, ngươi sẽ không đem thành phố A nguyên khí toàn bộ đều đưa tới nơi này đi. Ngươi là như thế nào làm được? Dương Tử Mi đạm cười không nói, bởi vì cái này nàng cũng thật sự khó có thể giải thích. Sao sao sao sao sao? Hết chương.